Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, trang 634. Đường Doanh Địa xuất hiện xôn xao khi hắn cùng Sidler từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nguyên bản tưởng hai người cùng nhau đi ra ngoài xem xét tình huống. Nhưng nằm ở bọn họ trung gian Bát Nô không hề tỉnh lại dấu hiệu. Bên ngoài như vậy đại động tĩnh, hắn cư nhiên ngủ đã chết, không có một chút phản ứng, không có biện pháp. Sidler lưu tại lều trại nhìn hắn, Morizzi mặc vào da lông áo khoác ra tới, chờ hắn nhìn đến trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn luống cuống tay chân mà phản kích khi ma thú chính chui vào trong đống tuyết, bỏ trốn mất dạng. Sidler căn bản không thấy rõ ma thú bộ dáng, chỉ biết nó hình thể phi thường khổng lồ, thuộc về cao giai ma thú. Hắn nhanh chóng khuếch tán cảm giác lực, truy tung thoát đi ma thú, nhưng làm hắn không thể tưởng tượng chính là ma thú một chui vào tuyết đôi, mặc kệ là thân thể vẫn là hơi thở, đều hư không tiêu thất. Sống hơn 200 năm, hắn chưa bao giờ gặp được quá như thế xuất quỷ nhập thần cao giai ma thú, cho dù là cửu giai ma thú cũng không có khả năng nháy mắt mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ nó là thập giai ma thú? Toàn bộ Austin đại lục, thập giai ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyết quốc gia may mắn phân đến một đầu. Bất quá, kia đầu ma thú giấu ở tuyết sơn mê cung tầng dưới chót, vạn năm tới chưa từng rời đi. Morizzi cũng không cho rằng hôm nay này đầu ma thú là tuyết sơn mê cung tầng dưới chót kia đầu. Hai người hơi thở bất đồng. Hắn từng có hạnh đi qua tuyết sơn mê cung tầng thứ 5, cảm thụ quá kia đầu ma thú băng hàn hơi thở. Hôm nay này đầu ma thú không có một tia băng hàn chi khí, ngược lại mang theo một ít nóng bức chi khí. Này hơi thở cùng ghé vào đống lửa tiểu ma thú có chút tương tự, người bình thường phát hiện không đến. Morizzi cùng tiểu ma thú tiếp xúc gần gũi quá, mới nhớ kỹ nó hơi thở, lại xem nhà mình trong doanh địa an tĩnh lều trải. Morizzi chậm rãi gợi lên khóe miệng, kia 10 cái năm nhất ma pháp sinh ngủ đến trầm còn chưa tính. Vì cái gì liền Sir Lucid cùng Harris cũng chưa động tĩnh? Đây là mồi lửa đôi kia đầu khế ước thú có bao nhiêu tín nhiệm? Hoặc là nói, bọn họ đã sớm biết đêm nay có trò hay. Morizzi mang theo hàn khí hồi lều trại, cởi ra trên người da lông áo khoác phóng bên cạnh, thế nào? Sidler khẩn trương hỏi. Morizzi cúi đầu nhìn một chân vượt ở ôm gối thượng ngủ ngon lành Bát Nô, lộ ra tà khí tươi cười, duỗi chỉ nắm mũi hắn, cái mũi không thông. Bát Nô tự động mà mở miệng hô hấp, Sidler chụp bay hắn tay. Đừng khi dễ tiểu hài tử. Morizzi buông ra Bát Nô cái mũi, lắc lắc ngón tay, na sắc tức điên. Hắn đem nhìn đến tình huống giản lược mà miêu tả cấp Sidler nghe. Sau một lúc lâu, Sidler cúi đầu xem hô hô ngủ nhiều Bát Nô. Morizzi suy đoán có lẽ là chính xác. Ban ngày, biết được dòng binh đoàn cùng trăm người đoàn đều muốn đánh quang chi tiểu đội chủ ý, đi sĩ vô nói thẳng phải cho bọn họ một cái giáo huấn, mà Enzo đáp lại trời trời tối làm pham hù dọa bọn họ. Lúc ấy Sidler vẫn chưa để ở trong lòng, pham một đầu cấp thấp tiểu ma thú căn bản không có khả năng dọa sợ kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm, phòng trưng là tiểu bằng hữu khí lời nói. Trăm triệu không nghĩ tới nửa đêm thật sự đã xảy ra chuyện, mà quang chi tiểu đội 12 người ngủ đã chết, không có một cái bị bừng tỉnh, hoặc là bọn họ thật sự cảnh giác tâm thấp, hoặc là đêm nay người khởi xướng chính là bọn họ. Sidler nhéo nhéo giữa mày, hắn tựa hồ nên một lần nữa đánh giá bọn họ can đảm cùng thực lực, định là có điều dựa vào mới dám hù dọa người khác. Ngủ đi. Sidler một lần nữa nằm trở về, Morizzi đi theo nằm xuống, nhìn chằm chằm Bát Nô tuấn giật khuôn mặt, nói nhỏ, Có lẽ, hắn không phải bình thường người miền núi, làm vừa sinh ra chính là hắc ám chi tử ám tinh linh. Đối quang minh chi lực thập phần mẫn cảm, bên người tiểu tử này trong cơ thể quang minh chi khí quá. Thuần túy đến không hề tạp chất, Sidler nhắm mắt lại nói. Mỗi người đều có bí mật, không cần thiết tìm tòi nghiên cứu, Morizzi mặt mang tươi cười. Đúng vậy, nên biết đến Tổng hội biết, lúc sau, hai người không hề nói chuyện với nhau, một lần nữa đi vào giấc ngủ, bên ngoài đống lửa. Làm bộ ngủ Pham nhếch lên đầu, chiều Morizzi lều trại nhìn nhìn, sách, cái này ám tinh linh cảm giác lực hảo nhạy bén. Thiếu chút nữa liền đuổi theo nó, còn hảo nó động tác nhanh chóng. Thoát đi lúc sau, lập tức thu nhỏ lại thu liễm hơi thở, lén quay về nhà mình doanh địa, toàn bộ quá trình chỉ dùng mười mấy giây, trăm người đoàn cùng rong. Binh đoàn còn tại bận rộn, Pham rời đi đống lửa, duỗi thân tứ chi, đánh cái đại đại ngáp, ly hừng đông còn có hơn 3 giờ. Cũng đủ nó đi săn. Bên kia vội vàng rửa sạch doanh địa. Không ai biết nó ngắn ngủi mà rời đi quá. Pham hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trên nền tuyết, tìm kiếm giấu ở chỗ tối con mồi. Một đầu siêu cường hỏa hệ ma thú tiến vào tuyết sơn. Quả thực là băng hệ ma thú tai nạn. Liền tránh ở dưới nền đất 10 mét ma thú đều bị nhảy ra tới cắn nuốt. Liền dãy giụa cơ hội đều không có. Pham ăn no, cảm thấy mỹ mãn mà trở lại doanh địa, tiếp tục bò đống lửa chợp mắt. Sáng sớm, gió lạnh rền vang, đại bộ phận nhà thám hiểm nhóm giấc ngủ không đủ. Đỉnh một đôi gấu trúc mắt, ngồi vây quanh ở đống lửa trước, tinh thần vô dụng mà ăn bữa sáng, cùng mặt khác người tương phản. Quang chi tiểu đội tinh thần phấn chấn bồng bột. Mỗi người khí sắc hồng nhuận mà ăn thơm ngào ngạt bữa sáng, các người ban đêm có nghe được động tĩnh sao? Morizzi gật thư lê phân cho hắn mạch bánh, cười tủm tìm hỏi những người khác, này mạch bánh vị thật không sai. Là hắn đời này ăn quà ăn ngon nhất mạch bánh, giống như có. Thư lê dường như không có việc gì mà, uống lên khẩu nhiệt sữa bò, bất quá Pham không đánh thức chúng ta. Vấn đề không lớn, ta liền không quản, ta cũng là. Enzo nhấc tay, nếu có nguy hiểm, Pham sẽ bảo hộ chúng ta. DCO gật đầu. Đúng vậy, Pham rất mạnh. Bartno từ Amanda bàn cắm một khối thịt cá. Hàm hồ mà nói, yên tâm, có Pham ở thực an toàn. Amanda yên lặng mà nhìn về phía ngồi xổm ở đống lửa trước gặm thực một cái. Đại béo cá tiểu ma thú. Morizzi thấy những người khác phản ứng thường thường, cơ bản xác minh chính mình suy đoán. Pham vui sướng mà ăn xong đại béo cá, đánh cái đại đại ngáp, nãi thanh nãi khí mà nói, ta muốn đi ngủ lạp. Dứt lời, nó hóa thành một đạo quang, chui vào thư lê tay phải bối. Cái này ám tinh linh ánh mắt quá sắc bén, nó đến chạy nhanh lưu, miễn cho bị hắn nhìn ra sơ hở. Sidler thiện ý mà nhắc nhở, tuyết sơn không thể so địa phương khác, chớ thô tâm đại ý. Hết chương.